Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, nhiều người tức giận. Nói chuyện, Long Phúc Sinh, 333, đập lấy cái bàn. Thét ra lệnh Diệp Thiên lăn ra nhà hàng, trong nhà ăn mắt thấy hết thảy mọi người, tuyệt đại đa số đều lòng dạ biết rõ. Đến tột cùng người nào cái kia lăn ra nhà hàng. Tiểu hỏa tử, khinh người quá đáng đi. Ở chỗ này cãi lộn, như thế không có tố chất. Cái kia lăn ra ngoài người, là ngươi, một cái hào hoa phong nhã, tuổi trên 50, mang theo kính mắt nho nhã lão nhân. Lúc này cũng hơi hơi giận dữ, thả ra trong tay chén rượu, lòng đầy căm phẫn nhìn qua Long Phúc Sinh. Thời đại này người, đem bo bo giữ mình xử thế triết học tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Cho dù biết chân tướng, lòng tựa như gương sáng, cũng thà rằng giữ yên lặng ngồi ở một bên xem náo nhiệt. Mà tuyệt sẽ không đứng ra chủ trì công đạo. Long Phúc Sinh cũng chính bởi vì hiểu rõ mọi người tâm tính, mới dám phách lối như vậy ương ngạnh, lại không ngờ tới lão nhân hội vào lúc này. Mở miệng phát ra tiếng, Long Phúc Sinh bị lão nhân ngắn ngủi một câu sặc đến sắc mặt ửng đỏ. Nhưng hắn hiện tại đã là đâm lao phải theo lao, nếu như hôm nay không thể đem Diệp Thiên đuổi đi ra, sau này hắn còn thế nào tại Giang Thành cái này nơi chật hẹp nhỏ bé đặt chân. 3. Long Phúc Sinh đem cái bàn đập đến vang động trời. Mấy cái bàn tay về sau, đá cẩm thạch mặt bàn thình lình xuất hiện mấy đầu rõ ràng vết nứt. Mắt sắc người, thấy cảnh này, càng là dọa đến một trận sợ hãi. Hít vào một ngụm khí lạnh, ai cũng không nghĩ tới Long Phúc Sinh trên tay lực lượng cường đại như vậy. Cái này muốn là đập vào trên thân người, xương cốt đều sẽ bị đập nát thành cặn bã. Lão già kia, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Chỗ nào hóng mát? Chỗ nào ngốc lấy đi, muốn soát tồn tại cảm giác, cũng không phải ngươi như thế soát, ngươi lớn tuổi như vậy người, muốn lăng xê, cũng cần phải là viết ích thích nhật ký, hoặc là sử dụng chức vụ chi tiện bao dưỡng mấy cái nữ đại học sinh, lại bằng không chạy tới trên đường cái người giả bị đụng, cũng có thể để ngươi lộ một thanh mặt. Long Phúc Sinh bị triệt để chọc giận. Thần sắc xúc động phẫn nộ, con mẹ nó ngươi lại ở chỗ này mù bước, lão tử một bàn tay đập chết ngươi, ai cũng không nghĩ tới, Long Phúc Sinh đã vậy còn quá điên cuồng, công nhiên chửi mắng một cái lão nhân, kính già yêu trẻ là cái hoa hạ truyền thống đạo đức một trong, ai cũng sẽ có già yếu một ngày, ai cũng không hy vọng chính mình già yếu lúc, bị người chỉ cái mũi chửi ầm lên. Long Phúc Sinh những lời này, đụng vào mọi người phòng tuyến cuối cùng, mấy người trẻ tuổi vươn người đứng dậy, quơ lấy cái ghế, hơi có can đảm biêu hãn nữ, cũng theo trong bọc móc ra nước ớt nóng, thậm chí còn có một học sinh trung học bộ dáng thiếu niên. Vì tại nữ mệnh giá trước biểu hiện ra chính mình anh dũng chính nghĩa. Ba ba, hai tiếng, gõ nát bình rượu dưới đáy, đứng lên. Mẹ bước, ngươi là ai a? Như thế không có giáo dục, có phải hay không sống được không kiên nhẫn? Đại gia ngươi, muốn dương oai, lăn về kinh thành nhà vung đi, nơi này là Giang Thành, không có ngươi nói chuyện vị trí. Thiếu niên lời nói, dẫn tới mọi người cùng kêu lên gọi tốt. Thiếu niên đắc ý ngửa mặt lên, hắn nữ phiếu lộ ra một mặt sùng bái hoa si mê gái. Trai biểu lộ, lăn ra ngoài, mọi người quần tình xúc động, cùng kêu lên quát lớn, tiếng gầm như nước thủy triều, quanh quẩn tại trong nhà ăn, hiển nhiên tràng diện đã mất khống chế, tiếp tục như vậy nữa, phải náo ra sự kiện đẫm máu không thể, chủ nhà hàng lấy ra điện thoại di động, muốn báo động, lại bị bên cạnh mặt mũi tràn đầy hung hoành thanh niên tóc dài đoạt lấy điện thoại di động. Hung hăng ngã trên mặt đất, mắng, báo mẹ ngươi bức cảnh, tránh qua một bên đi. Lúc này, Long Phúc Sinh muốn chết tâm đều có. Hắn căn bản không nghĩ tới thế thái phát triển, thế mà hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn. Chỉ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, tại trước mắt bao người, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Trong lòng hối hận không thôi, muốn là nghe Hải Cửu Trương lời nói, chính mình cũng sẽ không trầm luân đến nước này. Long Phúc Sinh xin giúp đỡ ánh mắt, vô ý thức nhìn về phía 10 bước bên ngoài Hải Cửu Trương. Mà Hải Cửu Trương thì thần sắc bình ngồi yên ở đó, vuốt vuốt trên tay ly đế cao, trong chén rượu vang đỏ dập dờn ra diễm lệ hào quang. Hải đại thiếu, Long Phúc Sinh vạn phần cuống cuồng kêu lên. Hải Cửu Trương lại ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một chút, ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không quản Long Phúc Sinh chết sống. Kể từ đó, một chút sợ hãi cảm giác theo Long Phúc Sinh trong lòng dâng lên, một trái tim thoáng chốc lạnh một nửa. Hải gia tại kinh thành danh vọng vượt xa Long gia. Tại Hải Cửu Trương trước mặt, Long Phúc Sinh mạo xưng cũng chỉ có thể coi là một cái nói chêm chọc cười tiểu nhân vật mà thôi. Có cũng được mà không có cũng không sao, liền gà mờ cũng không bằng. Long Phúc Sinh hận không thể mãnh liệt quất miệng mình từ. Hung hoành thanh niên tóc dài, bên người còn theo 2 nữ 1 nam, 4 người đều là một mặt bất cần đời biểu lộ, trên tay giơ lên bình rượu, đi vào Diệp Thiên bên này. Anh em, làm gì đâu? Giả câm a, không còn gì để nói a. Tất cả mọi người đều tại vì cổ vũ ủng hộ. Ngươi lại sợ, ngươi còn là cái nam nhân không? Ta là nữ nhân, đều không quen nhìn. Tóc nhiễm đến đủ mọi màu sắc phi chủ lưu nữ tử, hóa thành trang điểm đậm đặc trên mặt trái xoan, mang theo một vệt đùa cợt chi ý. Nhìn qua Diệp Thiên, Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, để điện thoại di động xuống, nhíu lại lông mày. Thanh niên tóc dài cười hắc hắc, khinh thường đánh giá Diệp Thiên, cười lạnh nói, anh em, ta muốn là ngươi, ta con mẹ nó đã sớm đập chết tiểu tử này. Phách lối cái bóng a, cũng không nhìn một chút nơi này địa phương nào. Trong góc một cái đầu chọc ưng ực ưng ực, đem một bình rượu vang đỏ nuốt chửng nốc ưng ực về sau, tiện tay vung lên, bình rượu trực tiếp nện ở Diệp Thiên bên chân, ồm ồm nói, tiểu huynh đệ, ngươi lại không ra tay chơi hắn nha, lão tử có thể muốn xuất thủ. Lão tử nếu là vừa ra tay, liền ngươi cùng một chỗ đánh. Mẹ, thời đại này người đều làm sao rồi? Không có một chút cốt khí, người ta đều chỉ cái mũi mắng, còn có thể nén giận. Con mẹ nó ngươi ninja rùa a. Đầu chọc một phen, dẫn tới mọi người ồn ào cười to. Long Phúc Sinh hai chân run rẩy, thân thể nhoáng một cái, duỗi tay vịn cái bàn, mới không có co quắp ngã xuống đất. Hắn thiết xa trưởng tuy nhiên lợi hại, thế nhưng là hai quyền khó địch 4 tay, lấy hắn lực lượng một người, muốn theo trong nhà ăn toàn thân trở ra, cơ hồ là không thể nào sự tình. Diệp Thiên hít hít cái mũi, lung la lung lay đứng người lên, thoải mái không bị trói buộc, ánh mắt theo trên mặt mọi người đảo qua, rơi vào lão nhân trên thân, rất nghiêm túc mở miệng nói, tạ ơn đại thúc vừa mới thay ta giải vây, tiếp đó chiến trường cái kia để ta tới chủ đạo. Mọi người lần nữa cười vang, tiểu tử ngươi bị người mắng đến làm con rùa đen rút đầu, bây giờ lại nói khoác mà không biết ngượng nói muốn chủ đạo chiến trường. Đậu phộng, ngươi còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao? Đậu đen rau muống, tiểu đệ đệ, hiện tại ngươi mới nghĩ đến muốn vãn hồi mặt mũi, muộn, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người đem Diệp Thiên lời này làm thành trò đùa. Diệp Thiên phất tay ra hiệu mọi người an tĩnh lại, ta cho ngươi dựng thẳng rời đi cơ hội, ngươi có muốn hay không? Diệp Thiên ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, cười mỉm nhìn qua lạnh mồ hôi rơi như mưa Long Phúc Sinh, thấp thỏm lo âu Long Phúc Sinh, cái này thời điểm ngay cả lời đều nói không nên lời. Hô hấp dồn dập, ta, Diệp Thiên đánh cái búng tay, hài lòng gật đầu nói, ngươi ngầm thừa nhận ta đề nghị, rất tốt. Nghe được Diệp Thiên đây cơ hồ là tự hỏi tự trả lời một phen. Tất cả mọi người là mặt đen lại, đầu chọc cười ha ha, tiểu tử ngươi thật mẹ hắn hội tự chủ trương, bất quá, ta thích ngươi cái này không biết xấu hổ vô lại phong cách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.